Tình sói chi giao, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giờ trước lúc Khả Chân nàng dần mất ý thức, Nhiên Kỳ đã nhanh một bước bảo hộ nàng phía trong thân thể khổng lồ che chắn kia vốt nhọn cấm vào da thịt. Cô không ngờ việc có thêm một linh thú nơi đây, mà này nhân lại là bà. Ý thức sa sút, thân thể dần mất thăng bằng, vết thương trên lưng so rất lớn, còn có nàng không ngừng tấn công từ sau cô, bà nàng đã mất ý thức rồi chăng? Chỉ là tại lúc nghĩ sẽ không còn trụ nổi đợt công kích thì dừng tay, nàng mau dừng tay, đừng thêm làm tổn thương. Gruu, hưu, nếu còn thêm công kích của chúng ta Tôn Nhi, liền sẽ bị nàng như vậy gờ yêu ta ết. Mau dừng tay, hưu, gruu, lời này là ai? Tôn Nhi, hắn là đang nói nàng, hay là đang ám chỉ người đang được cô che chở? Thật lạ thừa, Nhiên Kỳ mê man bất tỉnh ngay sau đó, Nhuế Hiên may mắn được Vũ Băng Phong trừ kết ấn, lôi kéo một đường ý thức nàng quay về. Đứa cháu các nàng đang tìm kiếm thế nhưng vừa gặp lại rơi vào hoàn cảnh này. Mà người gây ra lại chính là nàng, nãi nãi, đừng trách ta không trước ngăn nàng, ta hảo không lường được các nàng sẽ đến. Vì sao ông nhận biết nàng? Đơn giản vì này đôi mắt cùng Mara nàng lúc nhỏ rất giống nhau, các nàng tinh túy cảm nhận được đứa nhỏ này cùng nàng là cốt nhục. Hài nhi nhỏ bé mang trong mình rất nhiều bí mật, rất nhiều điều còn chưa thể giải đáp. Một canh giờ trôi qua, Nhuế Hiên hiện đã ổn định biến về thể nhân, nhưng vẫn lâm vào trạng thái bất tĩnh. Nhiên Kỳ đồng dạng cũng biến mất nguyên thể thú hình trở về dạng người. Bằng vụ cấp vết thương Tôn Nhi trên người, nhanh hơn tốc độ khôi phục, nhưng là không hiểu sao vết thương ở ngực lại không thể kết liền ra thịt, nó có một cái xuyên qua khe máu rất bén đi. Cố hết cách nhưng vẫn không thể giúp nàng, đành xê dịch bên cạnh nữ hài bị Nhuế Hiên đã thương. Lần này là ở các nàng lỗi, nếu để mặt nàng như thế lớn vết thương, không lâu liền máu chảy mà chết. Kiềm chế thèm khát máu tươi cấp nàng một cái kết giới khôi phục mà Nhuế Hiên lúc ở đã chỉ ông mà điều trị giúp nàng. Thân thể khôi phục vốn có ban đầu, nhanh một chút muốn đem các nàng lại gần nhau thì người nào đó đã tỉnh. Nàng tỉnh, ân, nhìn xem, ông đưa tay chỉ phía người đang thượng mặt đất nằm, xoay qua mỉm cười nói. Chúng ta tìm được rồi. Nhuế Hiên nhìn người không xa hình dáng cực giống với con gái bà lúc nhỏ, người này không lẽ là. Leo, chúng ta thật đã tìm được nàng. Đôi mắt ướt đẫm bước đến bên y tiếp thượng. Đúng, đúng là nàng rồi, tiểu nhóc con, ngươi thật khiến ngoại tổ mẫu lo lắng. Ta hiện tại sẽ không để con ủy khuất một mình nữa. Ngoan, không khóc a, của chúng ta Tôn Nhi đã tìm được, đáng lý nên vui thay vì cùng nàng khóc như thế không nên. Ân thiếp đã biết, hiện chúng ta nên làm gì? Liền đem nàng trở về Triệu gia phủ, hay liền đưa quay về dị giới? Hừm, ta nghĩ trước nên để nàng tại đây, đứa nhỏ này hẳn còn việc xử lý đi, chúng ta trước đánh thức nàng sau đó cùng nàng nói nơi ở liền quay về tùy nàng quyết định. Ân, để thiếp đánh tỉnh nàng. Đưa tay vung lên luồn khí, Nhiên Kỳ hô hấp tiếp thụ, đôi mắt nặng trịch từ từ dần mở ra. Nàng từ mê man tĩnh liền bất ẩn, bất hiện thấy được kia người thân của nàng liền hô một tiếng. Bà, rất nhỏ, nhưng đủ để ai kia vì tiếng động mà vui mừng không xiếc. Ân, là ta, chấm, bà, là người thật sao? Mơ hồ ý thức dần thanh tỉnh, con ngươi đảo quanh, ngũ quan phiêu dạt đánh thức đôi đồng tử xanh thẩm ứa lên hơi nước. Nàng khóc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu như vậy, hiện tại đã, đứa ngốc không khóc ai ra còn chưa chết a, hích. Con rất nhớ người, con, ngoan, ngoan, ta biết con lưu tâm, luôn muốn quay về gặp ta. Hiện tại ta ở ưng khóc ngoan, vừa xoa vừa vỗ về đứa nhỏ này, tiểu nha đầu này như thế đã lớn mà còn hai. Khụ, hai người ôm nhau khóc đủ, bằng vũ thấy mình bị lãng quên hồi lâu thì có chút khó chịu, nhẹ ho khan một tiếng, liền bị Nhiên Kỳ bên ánh mắt sắc bén nhìn, đồng tử đôi con ngươi xanh thấp thoáng chuyển đỏ. Ây ra chưa gì đã cắn người rồi, ngươi là ai, sao lại ở đây, ngươi, Leo, chớ hỗn sực, hắn mà con nói cứ nhiên là của ta phu quân, là cái con nên gọi một tiếng ra ra người. Nhuế Hiên đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi cao của nàng, sùng nịch có trách móc có âm thanh mềm mại bảo nàng người kia là như thế nào thân phận mà giải thích. Nghe được thanh âm cùng hành động của nàng, Nhiên Kỳ lập tức con ngươi dần hòa nhãn yên vì vị trí đứng lên trước con người cao hơn nàng rất nhiều. Tôn Nhi bất hiếu, xin người rộng lượng bỏ qua. Lời này là nghiêm túc, nàng thật so có lòng đề phòng, sợ có người như thế hãm hại của nàng người thân, vì thế nên thà gờ yêu ta ết lầm còn hơn cho họ đường sống. Ha ha, không sao, lại tốt cho ta ngắm của ta Tôn Nhi lớn đến dạng nào. Ân, nhưng mà hình dạng hiện tại chỉ là con ở tuổi 15, con so ra năm nay lớn hơn rất nhiều. Cứ như thế mọi chuyện đều được các nàng kể ra. Cái điểm gần sáng, Nhuế Hiên cùng Băng Vũ Cao biệt một đường trở lại kinh thành Triệu gia, còn nói khi vào kinh thành sẽ đến đón các nàng. Trước khi đi còn làm cho Nhiên Kỳ một cái thay đổi màu tóc biến thành màu nâu đen dạng, hình mắt thì vốn dĩ của nó từ đầu nên thay đổi hay không đều bình thường. Cáo biệt lời nói quay về Tấn gia cùng lúc Nhiên Kỳ cũng mang trạng thái ngủ khả chân quay về. Hiện tại, Hương, Tình, Ân, đã tỉnh hảo đói nha. Bên kia tay Na Ý còn vài cái bao bao nhỏ, nàng vào cấp ăn no, chịu không? Ân tiểu bao bao, ăn tiểu bao bao. Nhiên Kỳ nói nhưng mắt vẫn tại lúc nhắm chặt. Của các nàng hành động di chuyển Nhiên Kỳ đều biết rõ, Khả Chân là người dậy đầu tiên, tiếp không lâu tiểu miêu nhỏ nàng cũng đã dậy. Dậy liền không như Khả Chân an tỉnh, nghiêm túc tìm tiểu bao nhỏ ăn. Mà ngược lại tiểu miêu nhỏ thần mắt đu bám lấy Nhiên Kỳ, vòng tay choàng cổ thả hơi vào tai nhỏ nũng nịu ủy uất, hai thật đúng là. Uy tiểu miêu nhỏ, hảo bao bao ở bên kia, ta thế nào nàng cứ gậm gậm nga. Tiểu bao bao, là ta đang ăn tiểu bao bao. Hai, yêu tinh nhỏ, nàng phải bị phạt mới chịu đúng không? Hừm, ăn tiểu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ tiểu miêu tinh, lôi kéo một đường đi xuống. Này thì mới lúc sáng đã như vậy trêu đùa, xem ta làm cái lương tâm sắc đá, để xem thế nào thu phục nàng. Duệ Tú bị Nhiên Kỳ trừng phạt một đường hôn sâu không hồi ngừng, đến khi ai kia không còn lấy hơi thở nửa tê mới mãn nguyện bỏ ra. Thế nào, còn muốn? Là ta sai rồi, đỏ mặt thẹn thùng lúc này mới bắt đầu dịch rời thân thể lôi đi tìm kiếm tiểu bao bao thật sự ăn vào. Khả Chân chứng kiến một màn như vậy, tâm sao động khôn xiếp, nhịp tim như muốn bay khỏi ở nàng ngực khi chứng kiến hai người môi chạm môi. Bất giác đưa tay lên ở môi mình chạm nhẹ một cái rồi nhìn đến người kia. Nào ngờ hắn cương nhiên cũng nhìn hướng nàng, mà còn nở nụ cười. Thiên ơi xin người đừng trừng phạt ta nữa bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm gào thét của nàng tâm căng, sự việc hôm nay thế như lại là màn khởi đầu của hậu cung sau này. Theo như các cậu được biết thì, Nhiên Kỳ, Leo, lúc đầu mình không có viết tiêu đề. Futanari, tức là cú có gai. Hiện tại thay đổi về sau mình sẽ viết nhóc này có cái đó nha. Và theo như sau này các cậu muốn Nhiên Kỳ ở dị giới hay cổ đại phong kiến thì mình sẽ theo số nhiều mà làm. Tức là sẽ có hai trường hợp hướng hai thế giới. Nếu ở cổ đại, Nhiên Kỳ sẽ tiến cung vì lý do đơn giản cô là tam hoàng tử bị thất lạc. Sau đó từ đây sẽ xảy ra trận chiến hậu cung. Còn ở dị giới, vào khoảng thời gian XX, các tộc sẽ có rất nhiều linh vật hạ thú, dị năng giả di động tuyên chiến trận chiến kéo dài. Sau đó là cái chết của, quan trọng rồi xung đột các thứ, phong kỳ theo về ác ma thống lĩnh sau này. Nga, nghiên cứu, cổ đại phong kiến, dị giới nhẫn giả, cách chương.